thiếu một gáo nước, chương 4, thân là hộ vệ. Góc truyện audio.com, editor, Celine Lee, nam bang chủ, ngưỡng mộ đã lâu, đa tạ huynh giúp đỡ. Nhân vật trong game của Lạc Thủy ôm quyền cảm kích, tuy làm động tác của nam nhân nhưng toàn thân lại toát lên vẻ yêu kiều huyền truyền. Nam Cửu Khanh nhướng mi mắt lên, cười mà không cười hỏi, ta cứu muội, vậy muội cảm ơn ta như thế nào đây? Đương nhiên Lạc Thủy không nghĩ rằng anh sẽ hỏi cô như vậy. Ngây người sửng sốt trong 2 giây rồi chợt hiểu ra, đại thần cũng là người bình thường, không phải sao? Cô nhìn trang bị của anh từ trên xuống dưới rồi yếu ớt nói. Vậy để ta chế tạo vũ khí cho huynh là được chứ gì? Này, khoan đã, chẳng lẽ muội không biết từ trước đến nay khi anh hùng cứu mỹ nhân, thì mỹ nhân sẽ lấy thân báo đáp sao? Người kia rất tận tình hướng dẫn từng bước một, phụt một hớp nước phun lên màn hình máy vi tính. Lạc Thủy thê thảm nói, vị anh hùng này, huynh cũng đừng bất ngờ nảy ra sáng kiến như thế chứ. Hoàn toàn có thể, anh nở nụ cười, ta vì cứu muội mà kết thù, sau này luyện cấp E sẽ gặp phải không ít khó khăn. Muội không cảm thấy ta cần người bảo vệ hay sao? Giống như bọn người của gia tộc Thanh Thanh kia, ban nãy còn dọa cô gặp liền giết, chắc chắn không từ bỏ. Cha mẹ cũng dạy cô đạo lý có ơn phải trả. Lạc Thủy nhìn lại hình tượng nữ hiệp dũng mãnh của bản thân. Lại ngó bóng dáng gầy yếu của người trước mắt, đại thân làm sao có thể tùy tiện đánh người. Cuối cùng cô quyết định lấy hết dũng khí. Nói, đại thân, huynh cần loại người như thế nào? Dù cho muội có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết tìm được rồi mang về cho huynh dùng. Cận, Nam Cửu Khanh, muội cứ yên tâm, trước giờ yêu cầu của ta không cao. Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mặt, cạn, Nhược Thủy Tam Thiên, đại thần, huynh đang nói ta ấy à? Chỉ thấy Nam Cửu Khanh đi quanh cô một vòng, đánh giá từ trên xuống dưới. Nếu muội tự đề cử mình, huynh trước giờ không thích làm khó người đẹp. Được thôi, tạm làm 3 tháng đi. Lạc Thủy nhìn mỹ nhân, lưng đẫm mồ hôi, chẳng lẽ đại thần bị trộm ai đi? Cạn, Nhược Thủy Tam Thiên, đại thần. Phương pháp tác chiến thích hợp nhất của phó bản trưởng môn là gì? Bởi vì lúc rảnh rỗi, Nam Cửu Khanh sẽ viết mấy chiến lược hay rồi đăng lên diễn đàn. Lạc Thủy nhìn thấy mấy phương pháp đó, cô liền hiểu thế nào là kỹ thuật chơi thật thụ. Cạn, Nam Cửu Khanh, muội nghi ngờ thân phận của ta. Lạc Thủy giật mình, nhưng chưa kịp giải thích thì nhận được một tin nhắn giao dịch của Nam Cửu Khanh. Bên trong toàn bộ là trang phục vàng, nước hồi sinh tại chỗ và thời trang có hiệu lực vĩnh cửu. Nội một món đã tiêu tốn không ít nhân dân tệ. Những thứ này cho dù sống đến mấy chục năm sau cũng chẳng mơ có được. Lạc Thủy kinh sợ hỏi. Đây là, cạn, Nam Cửu Khanh, tiền lương từ việc của muội. Ngay lập tức, Lạc Thủy bị đống hời lớn từ trên trời rơi xuống, đánh ngất ra đó, nhưng chẳng mấy chốc. Cô hồi phục lại trí não liền nhấn nút từ chối giao dịch. Bán cái mạng của cô cũng không được nhiều tiền như thế. Ban nãy đại thần còn cứu cô. Tất nhiên cô không đến nỗi mặt dày nhận bừa. Nam Cửu Khanh lại nhắn tin. Muội nhận đi, như thế có thể bảo vệ ta được. Thì ra là như thế. Lạc Thủy bừng tỉnh ngộ. Vui vẻ nhận vật phẩm, nhưng mà chợt nhận thấy đại thần mặc nguyên một bộ trang phục. Thời trang không mang lại thuộc tính, chẳng lẽ lúc nguy cấp phải dùng mỹ nhân kế sao? Không thể nào đâu, hình như cô xem nhiều binh pháp tôn tử quá rồi. Hệ thống, Nam Cửu Khanh thêm bạn làn bạn tốt. Hệ thống, Nam Cửu Khanh mời bạn vào chung tổ đội. Nếu ngươi thành tâm muốn biết, ta cũng sẵn lòng trả lời. Đại thần, huynh có thể không lạnh lùng như thế được chứ? Hệ thống, bạn đã trở thành đội trưởng. Hộ vệ kiêm tài xế. Tại sao vậy nè? Lạc Thủy dùng sức đập đầu vào bàn than thở. Làm một hộ vệ quả nhiên cực khổ. Nhược Thủy Tam Thiên, muội không có bằng lái. Nam Cửu Khanh, vì thế nên muội cứ lên xe mà học. Lạc Thủy trong lòng oán thán chạy đến cửa phó bản. Mục đích tìm thêm vài người trong bang tới giúp. Sẵn tiện hỏi ý kiến đại thần. Nhưng lời con chưa thốt ra thì đã thấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, Đông Phong Phá xin gia nhập. Đồng ý hay không? Hệ thống, Tây Môn Trái Chủ xin gia nhập. Đồng ý hay không? Hệ thống, Bắc Viên Phần xin gia nhập. Đồng ý hay không? Là đội cố định của đại thần. Ai cần cảm thán, Bắc Viên Phần, lão đại, em này là ai? Nam Cửu Khanh, hộ vệ của ta, đại thần nói cũng thật thuật miệng. Chán Lạc Thủy đầy vệt đen, đành đánh ra một cái mặt cười. Mọi người khỏe, Tây Môn Trái Chủ, lão đại dụ dỗ con gái nhà lành. Bớ người ta, có dây kiêu, trên mặt viết mấy chữ không gần nữ sắc nay lại đi tìm một nữ hộ vệ. Đây chính xác là gian tình. Ha ha, mình thật là thông minh. Nam Cửu Khanh, các người rất rảnh sao? Đông Phong Phá im lặng. Hai tên này học mấy chuyện như vậy ở đâu ra làm người ta không vui. Biết cũng phải ngoảnh mặt làm ngơ. Bắc Viên Phần kháng cự một hồi không thấy kết quả. Cuối cùng ngoan ngoãn làm thinh. Lúc này cả đội mới vào phó bản diệt boss. Cả đội cùng nhau đánh quái. Không cần ai chỉ huy. Mỗi người một việc nhưng hợp tác cực kỳ ăn ý. Vật phẩm rơi ra cũng tùy vào chức vụ mà chia. Còn lại đều ném cho Tây Môn Trái Chủ. Tây Môn Trái Chủ, lão đại, hộ vệ của ngươi có kiêm luôn chức kế toán không? Nam Cửu Khanh, ngươi đi mà hỏi muội ấy. Nhược Thủy không hiểu lắm. Nói, kế toán gì, hộ vệ chỉ phụ trách thân thể. Không bao gồm sự an toàn của tài sản. Đông Phong Phá, Nhược Thủy, đô của ba người chúng ta đều ở chỗ A Tây. Hắn là quản gia, muốn đem vị trí này nhường cho muội. Hóa ra Tây Môn Trái Chủ làm quản gia nên mới đứng nhất bản tài phú của server. Chấm, Lạc Thủy buồn nôn, vội vã nói, không, Tây Môn Trái Chủ ra vẻ mềm mỏng trước tiên. Nhược Thủy em yêu dấu, muội thương xót kẻ này một chút đi, giúp ta nhé. Nhược Thủy làm bộ không nghe, quay sang chăm chú đánh quái. Sau khi mềm mỏng không có tác dụng, Tây Môn Trái Chủ nói, muội là một hộ vệ nho nhỏ, dám không nghe lời của tam gia ta. Nam Cửu Khanh, muội ấy không phải hộ vệ của ngươi. Cờ Tây bị chặn họng, đành tiếp tục làm quản gia trong niềm oán hận khôn nguôi. Mọi người cùng đánh phó bản một vòng, sau đó tạm biệt lẫn nhau rồi lần lượt lọc cao. Nam Cửu Khanh gửi tin nhắn bằng kênh chat mật, tối nay ta không online, muội có thể tự do tung hoành. Nhược Thủy Tam Thiên, tại chủ Long Ân, Nam Cửu Khanh, tốt, mỹ nhân, quỳ thỉnh an đi. Lạc Thủy ngồi trước màn hình, lập tức đầu đầy hắc tuyến, cách chương.